AOV, Học viện Liên Quân, chương 83, Vết Hằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hang động nào đó nằm ngay địa hình gồ ghề. Annette khó nhọc mở mi mắt mình ra. Đập vào mắt cô là một khoảng không gian tối om, không thấy được gì. Hình như không khí ở đây rất lạnh và loãng hơn so với nơi mình dựng lều nữa. Vậy chắc là đang ở gần đỉnh núi rồi. Annette gượng người đứng dậy nhưng không được. Không hiểu sao trên người cô bị rất nhiều dây xích siết chặt lại, chưa kể cơ thể đang ê ẩm vô cùng. Muốn cử động thôi cũng thấy khó nữa. Annette khẽ rên đau ngay khi thử nhúc nhích tay mình. Cô có thể cảm nhận được chất lỏng ấm ấm nào đó đang chảy ra từ vết thương ở trên tay. Dù sao áp suất không khí ở đây khá cao nên vết thương bị hở ra là điều hiển nhiên rồi. Chán thật, mặc dù rất muốn băng lại, muốn kiềm cho máu ngừng chảy ra. Nhưng tình thế lại không cho phép mới đau chớ. Em tỉnh rồi à, một tiếng động phát ra ngay kế bên Annette. À, dạ, chị là. Annette giật mình, cô căng mắt ra nhìn người ngồi ở kế bên mình. Nhưng mà, tối quá đi, chẳng thấy được gì hết. Chị là Natalia, bạn cùng lớp với Hayate. Còn em là Annette đúng không? Natalia nhanh chóng giới thiệu tên mình. Đê, dạ đúng rồi. Nhưng làm sao chị biết được tên em? Annette nhẹ nhàng gật đầu rồi thắc mắc. Cô nhớ là mình đâu có nổi tiếng hay điểm gì nổi bật ở học viện đâu. Có khi còn bị lu mờ nữa mà. Thế mà vẫn được một đàn chị nhớ tên. À thì, do chị có chút ấn tượng với em nên nhớ được tên là điều bình thường thôi. Natalia trả lời, phải nói qua ấn tượng là đằng khác. Bạn gái bé nhỏ của tên sát thủ máu lạnh Hayate đó mà, không ấn tượng sao được. Bất chợt dây xích quấn trên người Natalia và Annette siết chặt lại. Không biết có đúng hay không, hình như những dây xích này đang dần dần hút đi năng lượng và máu thì phải. Natalia và Annette đau đớn kêu lên, đầu óc bắt đầu choáng váng, ý thức dần trở nên mơ hồ hơn. Khó chịu thật sự, sau một khoảng thời gian thì những dây xích này dần dần thả lỏng ra. Natalia và Annette thở dốc, trên người xuất hiện nhiều vết hằn, vết bầm tím quỷ dị khác nhau, có chỗ còn rươm rướm cả máu. Em có ết sao cây ết? Không Annette, Natalia run run hỏi, giờ cả người cô đau lắm, khi nãy cứ như là bị bóp nghẽn vậy. Em ca Annette cố gắng trả lời, nhưng nhanh chóng ngất lịm đi. Thật sự không trụ nổi nữa rồi. Annette, Natalia lo lắng gọi lại. Cô cố gắng quan sát tình hình của Annette, nhưng lại là không gian không chút ánh sáng này, chẳng thấy được gì ngoài màu đen cả. Bực bội thật, bỗng cả cơ thể Natalia không tự chủ được mà run liên hồi. Hình như, nhiệt độ ngày càng lạnh so với hồi nãy đúng không? Ánh mắt cô vô tình lướt qua vật gì đó, trông giống như khói xám đang lơ lửng giữa màn tối vậy. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt, là không còn thấy đâu nữa. Biến mất giữa khoảng không như thế. Cái quái gì vậy, tại địa điểm dựng lều của em đây, Ryoma chia ly trà đang bốc khói nghi ngút trước mặt Yena. Hoa, em cảm ơn anh. Yena lập tức sáng rực hẳn lên, cô từ tốn nhận lấy ly trà từ tay Ryoma. Hơi ấm tỏa ra từ ly trà khiến cô cảm thấy đỡ lạnh hơn phần nào. Trời ơi, cứ như vừa mới sống lại vậy. Cái này là của cô Kali làm cho mọi người mà. Ryoma nói, anh nhanh chóng ngồi kế Yena. Cô tốt quá đi. Yena vui vẻ hớp từng ngụm trà. Cô vô thức tựa đầu vào vai Ryoma rồi tận hưởng hơi ấm này. Trời lạnh quá mà có gì ấm ấm để kê là được rồi. Ryoma có hơi giật mình, khuôn mặt anh ửng đỏ hết cả lên. Khoan khoan, phải kiềm tính manh động của mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng ngồi yên để cho Yena cảm thấy thoải mái nhất. Kế bên lều dành cho nữ. Tôi có làm trà cho thầy này. Kali ngượng ngùng nói rồi đưa ly trà cho Morganga. Không biết có làm Morganga ưng ý không đây? Hơi run, chấm, ủa cảm ơn cô. Morganga tươi cười nhận lấy. Kali nhìn chằm chằm vào tách trà trên tay Morganga một hồi lâu. Có gì đó sai sai. Tại sao thầy ấy vẫn chưa uống? Không lẽ không hợp khẩu vị hay đó là loại trà mà thầy ấy ghét? Có chuyện gì à? Morganga hỏi, trên môi anh như thoát ẩn thoát hiện nụ cười quỷ nguyệt. Ca, không có gì đâu thầy. Kali vội vàng quay đi cố tránh ánh mắt của Morganga. Morganga không nói gì, anh trầm ngâm nắm chặt ly trà trên tay mình. Im lặng, không biết mọi người đi đến đâu rồi nhỉ? Kali đành phải lên tiếng trước. Trời ơi, cái bầu không khí không một tiếng động này. Thật sự không quen chút nào. Có lẽ do Morganga lúc nào cũng là người bắt chuyện đầu tiên và đều chọc cô cười. Nên bây giờ thấy anh im im như thế. Quá là lạ luôn, chắc đã tới gần đỉnh núi. Morganga điềm đạm trả lời. Thế, Kali cô nghĩ ra nội dung gì đó để bắt chuyện tiếp chứ im lặng hoài thì khó chịu lắm. Con bé Via như thế nào rồi thầy? nhiệt độ trong người con bé đã ổn định trở lại, tạm thời đang chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Morgana vẫn điềm đạm trả lời, nhìn khuôn mặt của anh. Giống như đang suy nghĩ gì đó vậy. Đỡ rồi, Kali thở phào nhẹ nhõm. Nếu bây giờ mà Via còn thức, dám chắc là con bé đòi đi chung với mọi người đây, có lẽ là lo cho bạn mình, Amelie. Cho nên Astrid mới tiêm thẳng luôn một mũi hạ sốt với thuốc ngủ vào người Via. Cứng đầu đến thế là cùng, bởi vậy mới kêu cô và Morgana ở lại canh nè, còn Rioma và Yena thì trông chừng hành lý với cái xe. Mất xe một cái là xác định khỏi về luôn, bộp, cánh cửa liều bật mở ra, Kali sửng sốt ngoái đầu lại nhìn. Đúng như cô nghĩ, Via cố nhấc từng bước ra ngoài. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể run rẩy như thế. Con bé này thật là, em định đi đâu vậy Via? Kali nhanh chóng tới cản Via lại. Via cố gắng nói, chất giọng cô khàn đặc hẳn ra. Mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt sắc sảo của mình, dù cho trời đang rất lạnh. Từng bước đi dần dần chao đảo rồi bất thình lình mà khuỵu xuống. Cũng may có Kali và Morgana kịp thời đỡ dậy. Thầy bế con bé vô được không? Kali liếc mắt sang Morgana hỏi. Đương nhiên là được, Morgana dễ dàng vác Via lên người. Anh định cúi người xuống bước vào lều để đặt Via lại chỗ cũ. Bất chợt nghe tiếng động gì đó đang tới gần đây, giống như là đang chạy hộc hơi vậy. Không ổn rồi cô Kali, thầy Morgana. Yena phóng ra từ bụi cây, cô thở dốc nói. Kế bên có Rioma chạy cùng. Có chuyện gì à? Kali tiến tới chỗ Rioma và Yena hỏi. Bọn quỷ, đã xuất hiện rồi. Hả, ở một nơi nào đó trên ngọn núi. Amelie liền đứng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cậu sao thế Amelie? Vera chạy đằng sau Amelie cũng phải dừng theo, cô khó hiểu nhìn cô nàng. Tớ, lo cho Via quá, không biết ở chỗ cậu ấy có sao không nữa. Amelie lo lắng nói, lúc nãy, tự dưng trong người cô xuất hiện cảm giác bất an, rồi nhanh chóng biến mất, không ổn chút nào, không sao đâu. Quillen trả lời câu hỏi của Amelie, sao thầy có thể dám chắn như vậy? Amelie nghi hoặc nhìn Quillen. Bởi vì, chắc chắn sẽ có viện binh tới giúp, cách chương.